7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 tem, cơ bản hắn một mở miệng, người khác phải trầm mặc cũng may có thỉnh thoảng thổi tới gió biển. Khiến cho không khí không như vậy an tĩnh, thấy bọn họ không nói chuyện ý tứ. Tô Nhĩ ngược lại chủ động vấn đề, này trái tim đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Khúc Thanh Minh không làm đáp lại, Tô Nhĩ, nhiết bạo nó, ngươi sẽ chết sao? Khúc Thanh Minh tức giận nói, nửa chết nửa sống, Tô Nhĩ buồn bực. Một khi đã như vậy, vì cái gì không tàng đến lại ẩn nấp chút? Khúc Thanh Minh nhẹ thích một tiếng, ẩn chứa cảm xúc thực phức tạp, trừ bỏ trào phúng nhiều là bất đắc dĩ. Cần thiết làm như vậy, nếu không phải quy tắc cưỡng chế yêu cầu. Nàng tuyệt đối sẽ giấu ở tiểu đảo hàng ngàn hàng vạn cây rừng chung một cái hốc cây. Căn bản không cho người khác tìm được cơ hội, phong dần dần biến đại. Ngược gió chỗ trợn mắt đều khó khăn. Khúc Thanh Minh phá lệ chú trọng bề ngoài. Mặc dù đến lúc này, còn theo bản năng loát loát bị gió thổi loạn tóc dài, Tô Nhĩ đem một màn này xem ở trong mắt. Ánh mắt trầm trầm hỏi, người từ trước là người chơi. Khúc Thanh Minh ánh mắt biến đổi, ngậm miệng không nói, Tô Nhĩ toại tức nhìn về phía Kỷ Hành. Kinh ngạc nói, người chơi sau khi chết thế nhưng có thể biến thành quỷ, Khúc Thanh Minh rốt cuộc nhịn không được. Ai nói với ngươi ta là người chơi? Tô Nhĩ, 15 giây trước, ngươi cam chịu, việc đã đến nước này. Nàng nhất muốn làm đến chính là cùng trước mặt người này đồng quy vô tận. Sau một lúc lâu, Khúc Thanh Minh bỗng nhiên lại thu liễm trụ cảm xúc, kết luận không đúng, ta tình huống tương đối đặc thù, Tô Nhĩ chỉ quan tâm trọng điểm. Đối phương xác thật đã từng là người chơi, nguyên nhân ngươi thực mau liền sẽ biết. Khúc Thanh Minh nghiêng đi thân, nhìn chăm chú vào biệt thự cảnh biển nơi phương hướng, trong mắt hoán độc biến mất không thấy, ngược lại lộ ra vài phần quỷ dị tươi cười, ngay sau đó. Lộ Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn xuất hiện, hai người biểu tình đều có vài phần mê mang, hiển nhiên là bị người chủ trì đột nhiên đưa tới nơi này, Tô Nhĩ có chút hâm mộ loại này không gian. Di động bản lĩnh, nắm giữ nó cung cấp với có được ứng phó quỷ quái đuổi giết một chương vương bài. Đáng tiếc trừ bỏ người chủ trì, chưa bao giờ nghe nói qua trong trò chơi có người chơi có thể làm được điểm này, ngắn ngủi giật mình. Thần hậu, Lộ Toàn Cầu trước hết phản ứng lại đây, kích động nói, các ngươi thành công, hắn cảm xúc đã mau ở vào mất khống chế trạng thái. Trước tiên không nghe được trả lời liền bạo nộ nói, vì cái gì không nói lời nào, Tô Nhĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, nhìn chăm chú người chủ trì, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, Nguyệt Quý Thân Sĩ lúc này rốt cuộc mở miệng. Chúc mừng ba vị thành công hoàn thành nhiệm vụ, con số cường điệu thực tinh chuẩn, ba vị. Lộ Toàn Cầu lập tức có loại dự cảm bất hảo, một khi có người vô pháp rời đi. Hắn đứng mũi chịu sào, Nguyệt Quý Thân Sĩ không thích lặp lại đồng dạng lời nói. Coi thường Lộ Toàn Cầu vấn đề, nhưng thật ra Khúc Thanh Minh, hảo tâm, giải đáp nghi vấn. Ở các ngươi phía trước, nơi này trình diễn quá một lần đoàn diệt sự kiện. Ta chính là trong đó một viên, Lộ Toàn Cầu tựa hồ phản ứng lại đây. Khóe mắt muốn nứt ra, ngươi cũng được đến miễn tử khoán. Khúc Thanh Minh cười gật gật đầu, mới đầu ta tưởng chiếm đại tiện nghi, sau lại phát hiện trò chơi tiện nghi cũng không phải là bạch chiếm, phó bản thất bại cũng có thể. Tồn tại là cái tiên quyết điều kiện, nhưng trò chơi quy tắc lại không thể bị phá hư. Cho nên chiết chung phương pháp chính là đem nàng trở nên người không người quỷ không quỷ, miễn tử. Khoán sẽ lệnh người nào đó cảm xúc vô hạn phóng đại. Thẳng đến trái tim hoàn toàn héo rút, khi đó lý trí liền sẽ khôi phục bình thường, Lộ Toàn Cầu cảm giác toàn thân huyết nhắm thẳng trong. Óc hướng, chỉ vào Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành. Khúc Thanh Minh, nếu trước thời gian một ngày ngươi còn có thể cứu chữa. Đáng tiếc, ánh mắt mị hoặc mà lưu luyến ở Lộ Toàn Cầu ngực. Người sau phản xạ có điều kiện đè đè nơi đó, sau đó lại nhẹ nhàng gõ gõ, phát hiện bên trong phảng phất chỉ còn lại có một cái trống rỗng tâm thất. thậm chí có thể nghe được nặng nề hồi âm, sợ hãi cùng kinh hoàng tại đây một khắc thậm chí phủ qua. Phẫn nộ, Khúc Thanh Minh thấy thế ngược lại cười. Nhận mệnh đi, Lô Toan Cầu gầm nhẹ nói. Dựa vào cái gì nhận mệnh? Ta, câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói. Đã bị Mãn Giang Sơn từ sau lưng đánh hôn mê, không có ai đi chỉ trích loại này hành vi. Mặc dù Mãn Giang Sơn không ra tay, Tô Nhĩ cũng sẽ làm. Người chơi kề bên hỏng mất khi, rất có khả năng làm ra nguy hiểm hành động, vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Người tham dự lần đó phó bản, tình yêu sát thủ là ai? Khúc Thanh Minh, mấy vòng trước đồng dạng được đến miễn tử khoán người chơi. Bất quá hắn bị xuyên qua thân phận, thở dài, ngữ khí thực u oán. Chúng ta kia nhóm người, có một cái chân chính đại lão, thắc hắn phúc đại gia hợp lực lộng chết tình yêu sát thủ, Khúc Thanh Minh đáy mắt hiện lên vài phần bi ai. Kết quả phát hiện trái tim căn bản không ở trong lồng ngực. Lại sau lại thời gian không đủ, nhiệm vụ tuyên cáo thất bại, những người khác cụ thể cách chết nàng không có nói. Có thể dự đoán đến tương đương thảm thiết, Kỷ Hành lại đề ra một cái rất kỳ quái vấn đề. Người từ trước đẹp sao? Khúc Thanh Minh muốn nói lại thôi. Cuối cùng cấp ra một cái không xác định đáp án. Có lẽ đi Tô Nhĩ dư quang vẫn luôn không di động quá. Có cảm hai bên đều lời nói có ẩn ý, các ngươi chính là hỏi đến hừng đông ta cũng không ý kiến. Một vòng vấn đề qua đi, Nguyệt Quý thân sĩ bình tĩnh ngắt lời nói. Bất quá hừng đông sau sẽ phát sinh cái gì? Thỉnh chủ động chịu trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ kịp thời rời đi là trò chơi tiềm quy tắc. Tô Nhĩ không chuẩn bị khiêu chiến điểm này. Nhìn dáng vẻ Kỷ Hành cũng là như thế, hiện tại liền đi. Biên nói Tô Nhĩ tới gần người chủ trì, Nguyệt Quý thân sĩ nhíu mày lui về phía sau một bước, Tô Nhĩ không ngừng cố gắng. Mại hai bước thấp giọng hỏi, tiểu nhân, mang không đi, Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp đánh vỡ không thực tế ảo tưởng áp xuống vài phần. Tiếc nuối, Tô Nhĩ giả bộ từ ái ánh mắt, sống sờ sờ giống cái lang bà ngoại, có để ý không ta thác cái cô. Ngoài dự đoán, Nguyệt Quý thân sĩ tựa hồ vẫn luôn đang chờ hắn hỏi ra những lời này. Duỗi tay, Tô Nhĩ trầm ngâm 2 giây, cho rằng bị nháy mắt chém đứt thủ đoạn khả năng không lớn. Mới chậm rãi mở ra bàn tay, ngay sau đó, trong tay nhiều chương khinh phiêu phiêu tem, Nguyệt Quý thân sĩ. Nó sẽ đem ngươi mang hướng một cái phó bản, Tô Nhĩ không cần suy nghĩ liền phải còn trở về, nơi đó. Có ta một cái lão đối đầu, Nguyệt Quý thân sĩ nhàn nhạt nói. Ta là yếu hại hắn, không phải hại ngươi, cầm đi Tô Nhĩ thượng ở châm trước, Kỷ Hành thanh âm truyền đến quá. Phó bản tổng muốn hạ, đi nơi nào đều giống nhau, Tô Nhĩ phản ứng lại đây. Có thể bị người chủ trì gọi đối đầu, thực lực hẳn là kém không lớn. Phó bản khó khăn cấp bậc phòng chừng cũng không sai biệt lắm, thu hào tem đem tiểu nhân giao thác. Đến Nguyệt Quý thân sĩ trên tay, ta còn thiếu nó một đôi chân dài. Phiền toái ngươi, Nguyệt Quý thân sĩ lười đến nghe hắn nhiều lời. Tay áo vung lên, cột sáng nháy mắt bao phủ ở 3 người trên người, khoảng cách thân thể hoàn toàn bị quang mang hòa. Tan còn có một đoạn thời gian ngắn, Tô Nhĩ nhìn về phía Khúc Thanh Minh, người sau nhún nhún vai, không cần đáng thương ta. Dù sao còn có cái xui xẻo quỷ bồi, nói xong giống đá bóng đá giống nhau đạp một chân hôn mê Lộ Toan. Cầu Tô Nhĩ lại nhìn về phía tiểu nhân, đối mặt hắn nhìn chăm chú. Tiểu nhân giơ lên que diêm giống nhau cánh tay thong thả huy hạ, đừng nói ngươi nhận thức ta Trần. Chờ một cái chớp mắt, đây là Tô Nhĩ để lại cho tiểu nhân cuối cùng một câu, một lần nữa trở lại trạm trung chuyển. Lệch về một bên đầu liền cùng Kỷ Hành phá lệ thâm trầm ánh mắt đối thượng, Tô Nhĩ nhướng mày. Có việc, không có gì, Kỷ Hành bật cười. Đưa tin thường nói nhị thai càng được sủng ái. Ta từ trước còn không cho là đúng, hiện tại sự thật liền bãi ở trước mặt. Đồng dạng là 2 từ, có bị giáo, gia phụ Tô Nhĩ. Có tác bị dặn dò không cần bại lộ quen biết sự thật. Ai càng chịu yêu thương vừa xem hiểu ngay, Tô Nhĩ cười gượng một tiếng. người cũng thật sẽ vì Phương Mãn Giang Sơn trên người miệng vết thương ở trở lại Trạm Trung. Chuyển khi liền hoàn toàn khôi phục, nàng nhanh chóng dỡ xuống dư thừa băng vải nói lời cảm tạ. Ít nhiều các ngươi, ta mới có thể tồn tại ra tới, Tô Nhĩ vươn tay. Hợp tác vui sướng, nếu không phải cuối cùng thời điểm nàng bám trụ Khúc Thanh Minh. Thời gian sẽ không tạp đến như vậy hảo, nắm xuống tay. Mãn Giang Sơn cười nói, không bằng ta làm ông chủ. Sau khi rời khỏi đây thỉnh đại gia ăn bữa cơm. Tô Nhĩ nghiêm túc nói, lập tức rời đi hoặc là che lại lỗ tai liền tính giúp đại ân, vì cũng chưa hỏi xong, không trung nhan sắc liền thay đổi, Mãn Giang Sơn đột nhiên ý thức được cái gì. Theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành ngược bài, mặt trên kim quang lấp lánh, gà chó, hai chữ như là một loại báo động trước. Không cấm nuốt nuốt nước miếng. Có chút ngây ra, gom đủ 24 cái thành tựu điểm cơ hồ không có khả năng. Này đây nàng đối thành tựu điểm không chút nào ham, càng không nghĩ dùng như vậy cái danh hiệu cho chính mình một ngạt trầm trọng mây đen giống như. Thiên quân vạn mã lao nhanh hội tụ, Tô Nhĩ tuy rằng mới tiến trò chơi mấy tháng, nhưng tựa hồ nhìn quen loại này trường hợp, cõng lên đôi tay ngửa đầu nhìn bầu trời. Còn có thể phân ra tâm thần an ủi Mãn Giang Sơn. Đừng nghĩ nhiều, là họa trốn không xong, cũng may đầu tháng tiến phó bản người chơi không nhiều lắm. Tránh cho lần trước bị vây xem xấu hổ trường hợp không bao lâu. Lạnh băng mà lại quen thuộc nhắc nhở âm truyền đến, chúc mừng người chơi Tô Nhĩ, Kỷ Hành đạt được thành tựu thiên tiên xứng. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu đối xử bình đẳng. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu, hai tử phụ thân là ai không quan trọng. Trời cao có đức hiếu sinh, buông tha Mãn Giang Sơn, xác định không có nghe được tên của mình. Mãn Giang Sơn cẩn thận dư vị một lần ba cái thành tựu. Liền ở bên nhau tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cuối cùng thế nhưng phẩm ra một loại tiến dần lên biến chuyển quan hệ, làm đương sự Tô Nhĩ. Cười lạnh một tiếng sau cúi đầu đếm đếm ngực bài thượng thành tựu. Không nhiều không ít vừa vặn 10 cái, hảo vừa ra thập toàn thập mỹ. Mãn Giang Sơn đồng dạng chú ý tới số lượng vấn đề. Không phải không có hâm mộ nói không chừng ngươi thật sự sẽ trở thành thủ vị gom đủ 24 cái thành tựu điểm người chơi, Tô Nhĩ. Không cho là đúng, thường thường khoảng cách thành công chỉ kém chỉ còn một bước thời điểm. Phía trước chờ không phải là cứu rỗi, mà là vạn trượng vực sâu, bất quá loại này cảm xúc vẫn chưa tiết ra ngoài. Hắn thản nhiên mà cười cười, chỉ hy vọng như thế, Mãn Giang Sơn EQ rất cao. Nhìn ra không có tưởng thâm nhập nói chuyện với nhau ý tứ. Chủ động nói câu sau này còn gặp lại, Tô Nhĩ phất tay. Hy vọng còn có gặp lại thời điểm, Mãn Giang Sơn gật đầu. Nàng cầm đồng dạng ý tưởng. Hạ phó bản sợ nhất gặp gỡ heo đồng đội, Tô Nhĩ tuy rằng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, thắng ở một người là có thể hấp dẫn đến từ người chủ trì cùng quỷ quái toàn bộ hỏa lực thấy Mãn. Giang Sơn bóng dáng đi xa cho đến biến mất, Tô Nhĩ mới móc ra Nguyệt Quý Thân Sĩ cuối cùng tắc lại đây kia chương tem, đây là một chương rất kỳ. Quái tem, trung gian ấn người mạt, sống mái khó phân biệt đặc biệt Mỹ. Đáng tiếc trường trương khóc tương mặt, rõ ràng đang cười, cho người ta cảm giác lại như là ở khóc, không biết có phải hay không Tô Nhĩ ảo giác. Tem thượng đỏ thắm môi tựa hồ còn giật mình, lắc lắc đầu đem đồ vật thu hảo. Xem ra cuối tháng trước, ta phải một mình đi gặp một lần vị này Nguyệt Quý Thân Sĩ lão đối đầu, không nhất định Kỷ Hành. Ngẩng đầu nhìn trời, đối mặt còn chưa tan đi mây đen nói. Đến lúc đó thỉnh đem chúng ta an bài ở bên nhau. Làm đội trưởng, Lý nên hảo hảo quy phạm đội viên lời nói việc làm. Hắn tuổi tác tiểu, yêu cầu người giám sát giống như đã từng quen biết lời nói lệnh Tô Nhĩ nheo mắt. Nhớ không lầm nói, tiến vào trước phó bản trước, đối phương cũng là như thế này đối với không trung thành kính hứa hẹn. Kết quả đâu, đầu tiên là xúi dục hắn làm thời gian quản lý giả. Lại tiêu sái mà tới một hồi hai người hải ngoại lữ hành. cuối cùng mê hoặc chính mình lợi dụng trong cơ thể thần bí chi mắt trực tiếp dẫn tới hơn 1000 quỷ quái thất nghiệp, có thể nói đạt được 3 cái thành tựu điểm. Kỷ hành công không thể không, tác giả có lời muốn nói. Kỷ hành, chớ khiêu, ẩn sâu công cùng danh PS, kỳ thật thành tựu điểm đối xử bình đẳng không được đầy đủ đối. Các ngươi chính là tô nhĩ trong mắt đại bảo bối. PPS, nơi này là anh Tuấn soái khí tồn Cảo Dương. Tác giả có việc ra ngoài. Nếu có đầu uy cùng tới tiểu thiên sứ ngày mai đổi mới khi cùng nhau cảm tạ. Trước tiên ở nơi này cho đại gia cúc cái cung tương đương. Hết chương.